Chiến Long Vô Song, chương 330, lễ tân doanh nhân trên du thuyền. Góc truyện audio.com. Chấm, Vịnh Nguyệt Lương, du thuyền sang trọng Princess. Sau khi Trần Ninh, Tống Sinh Đình, Đồng Kha và Điển Trử lên du thuyền, hầu như tất cả những vị khách được mời đều đã có mặt. Con tàu bấm còi inh ỏi, từ từ ra khỏi bến cảng. Nó vượt qua những con sóng, hướng ra biển. Trên boong du thuyền còn có sảnh sang trọng bên trong. Nhiều người đàn ông và phụ nữ đang cầm ly rượu trò chuyện đôi ba. Đàn ông diện vest nam và giày da, còn phụ nữ thì váy dai tung bay. Lúc này, Trần Ninh, Tống Xính Đình, Đồng Kha và Điển Trử đã đến sảnh nội bộ của du thuyền. Hội trường đã được bố trí như một nơi tiếp khách, với nhiều loại thức ăn trên bàn. Các nhân viên phục vụ mang theo sâm panh và rượu vang đỏ đi qua đi lại, đưa đồ uống cho khách bất cứ lúc nào. Ngoài ra, còn có một ban nhạc chơi những giai điệu nhẹ nhàng và du dương. Tống Xính Đình và nhiều doanh nhân đang háo hức chờ đợi sự xuất hiện của ông Vương Kiện Vân, người giàu nhất Giang Nam. Tuy nhiên, điều khiến họ thất vọng là họ không đợi được ông Vương Kiện Vân ra. Thay vào đó, khách khứa nhìn thấy một người chàng trai trẻ với khuôn mặt anh tuấn cùng nhóm tùy tùng bước ra. Tống Xính Đình không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc khi nhìn thấy người đàn ông sắc sảo ấy. Là anh ta, chấm, hóa ra kẻ săn mỗi mờ ám này không phải ai khác mà chính là Trần Kiếm Đông. Trần Kiếm Đông mặc một bộ vest đen, theo sau là một đám tùy tùng Tiểu Mã và Ngưu Ma Vương. Hắn bước lên sân khấu, cầm micro lên và ho vài tiếng nhẹ. Nhạc sống dừng lại thu hút sự chú ý của hàng trăm khách mời. Trần Kiếm Đông cười và nói, xin lỗi, ông Vương Kiện Vân vì có việc đột xuất, nên không thể đích thân chỉ huy tiệc doanh nghiệp du lịch này. Ông ấy yêu cầu tôi thay mặt xin lỗi với mọi người. Rất nhiều người có mặt tại đây cũng chỉ muốn đến gặp Vương Kiện Vân, người giàu nhất phía Giang Nam. Họ hụt hẫng khi bất ngờ nghe tin Vương Kiện Vân không thể tham dự buổi chiêu đãi lần này. Trần Kiếm Đông cười và nói, ông Vương không thể đến, nhưng ông ấy đã ra lệnh cho tôi chủ trì tiệc kinh doanh du thuyền này. Nhiều vị khách ngay lập tức mắng mỏ. Gì chứ, chúng tôi vì nể mặt người giàu nhất Giang Nam ông Vương nên mới đến. Cậu là cái gì mà xứng đáng chủ trì chúng tôi? Thì đó, bảo du thuyền quay về đi. Đừng lãng phí thời gian quý báu của tôi. Trần Kiếm Đông nhìn về những kẻ đang xôn xao nhất. Hắn chỉ cười dịu dàng nói, he he, mấy người không thích được gặp tôi, muốn xuống thuyền nhỉ? Vậy được, người đâu? Ném tất cả xuống biển. Ầm ầm ầm, mấy tên xôn xao nhát lập tức bị một đám vệ sĩ như hổ như sói kéo đi, ném thẳng xuống biển. Mọi người ở đây tái mặt vì sợ hãi. Thấy vậy, sắc mặt Trần Ninh trầm xuống, trong mắt hiện lên một tia sát khí. Điển Trử đã nhặt lấy những chiếc phao cứu sinh treo trên tường và ném xuống những người không may bị rơi xuống nước. Những kẻ không may đang vùng vẫy trên biển vội ôm phao cứu sinh lênh đênh rồi kêu cứu thảm thiết. Thật không may, con du thuyền đã di chuyển ra xa, để lại bọn họ lênh đênh trên biển cả mênh mông như đám kiến. Thủ đoạn tàn bạo của Trần Kiếm Đông đã trực tiếp gây sốc cho các doanh nhân tại hiện trường. Mọi người đều sợ hãi, không ai dám nói một lời bát mãn. Tuy nhiên, Tống Xính Đình với khuôn mặt trang điểm đã đứng lên và lớn tiếng trách móc Trần Kiếm Đông. Anh có biết mình đang làm gì không? Anh là kẻ giết người. Nếu mấy người đó chết, hãy đợi lãnh hậu quả và chấp nhận sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật đi. Trần Kiếm Đông nghe xong liền bật cười, nói, cô Tống, vốn dĩ tôi chỉ cố ý tranh giành với Trần Ninh để có được cô. Nhưng bây giờ tôi mới phát hiện, cô đúng là rất khác với những người phụ nữ khác, là một người phụ nữ hiếm có, nên càng phải chân thành, trung thực để có thể chiếm được trái tim cô. Tống Xính Đình lạnh lùng nói. Tranh giành với chồng tôi. He he, chồng tôi là một cựu chiến binh. Anh ấy đã từng bảo vệ nhân dân và đất nước. Anh có là gì hả? Một tên cặn bã dỗi hơi. Anh không xứng đáng xách dép cho chồng tôi nữa kìa ô. Lời nhận xét đầy kinh ngạc của Tống Xính Đình khiến tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều cười tủm tỉm. Mặc dù có rất nhiều người khiếp sợ thủ đoạn tàn nhẫn của Trần Kiếm Đông và không dám nói. Nhưng họ đều nhìn Tống Xính Đình với ánh mắt ngưỡng mộ ra mặt. Trần Ninh nhìn Tống Xính Đình đầy ngưỡng mộ. Tống Xính Đình là thế đấy. Ngày thường trông có vẻ hiền thục dịu dàng. Nhưng nội tâm cô đầy sự thiện lương và chính nghĩa. Chính nhờ sự thiện lương và công bằng này mà cô ấy đã cứu Trần Ninh. Kể từ giờ, hai người kết lương duyên. Lý do khiến Trần Ninh yêu Tống Xính Đình cũng bởi vì sự tốt bụng, chính trực và ngoan cường của cô. Trần Ninh nhìn vào ánh mắt của Tống Xính Đình, tràn đầy yêu thương và tận hưởng. Tuy nhiên, khi vẻ mặt của Trần Kiếm Đông tái xanh đi, thì ánh mắt của hắn cũng trở nên hung dữ. Hắn ta nhìn Tống Xính Đình chậm rãi nói. Hì hì, tôi vốn thấy cô có sức mê hoặc, nên chỉ muốn trêu chọc cô thôi. Ai ngờ cô lại không biết trời cao đất rộng, lại còn dám lên tiếng hạ nhục tôi. Nếu đã vậy, đừng trách tôi vô lễ với cô. Khi giọng nói của Trần Kiếm Đông vừa dứt, một số lượng lớn côn đồ giết người xuất hiện trên hành lang bong bên ngoài. Có khoảng hàng trăm người, và vây quanh tất cả khách khứa ở đây. Nhóm doanh nhân trên tàu đều kêu lên. Trần Kiếm Đông, ý của anh là gì? Trần Kiếm Đông lạnh lùng nói. Có ý gì đâu, hôm nay là ngày tôi tính số với vợ chồng Trần Ninh. Mấy người chỉ cần đứng sang một bên làm khán giả được rồi. Nếu ai dám nhiều chuyện, mấy tên bị ném xuống biển vừa rồi chính là hình mẫu cho các ngươi. Nhóm doanh nhân có mặt tại hiện trường sợ hãi đến mức im lặng và không dám nói thêm câu nào. Trần Kiếm Đông ánh mắt hướng về Trần Ninh và Tống Xính Đình. Chế nhạo nói, Trần Ninh và Tống Xính Đình, ta vốn dĩ chỉ muốn chơi với hai ngươi, nhưng không ngờ rượu mời không uống, uống rượu phạt, bây giờ, có phải đã hối hận vì đã chọc giận ta không? Biểu cảm của Tống Xính Đình hơi khó coi, đôi mắt của cô á đầy lo lắng, nhưng Trần Ninh vẫn rất bình tĩnh, nhìn Trần Kiếm Đông cười nói, hì hì. Ngay cả phụ nữ cũng coi thường ngươi. Ngươi có bản lĩnh gì nữa? Hơn nữa chọc tức ngươi thì sao? Ngươi không phải vừa bắt tài vừa tức giận sao? Chấm, tên bắt tài tức giận. Khi Trần Kiếm Đông nghe những lời này của Trần Ninh, hắn ấy gần như muốn bốc hỏa. Hắn cười gần nói, Trần Ninh, ngươi thật chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ngưu Ma Vương đánh gãy hết tay chân của hắn. Ta muốn hắn hôm nay trải qua ngày đen tối nhất trong cuộc đời. Ta muốn hắn chứng kiến ta chơi với người đàn bà của nó. Ngưu Ma Vương, người vẫn luôn như đứng yên như tượng đột nhiên mở đôi mắt. Ánh mắt lóe lên tia sáng sắc bén. Ngay lập tức, một luồng sát khí đáng sợ phát ra từ Ngưu Ma Vương và lan ra khắp đại sảnh. Mọi người có mặt tại sảnh cảm thấy họ bị đè đến khó thở bởi luồng khí sát thương khủng khiếp của Ngưu Ma Vương. Họ cảm thấy như sắp chết ngạt. Ngưu Ma Vương sải bước về phía Trần Ninh. Tuy chậm mà nhanh, tay phải hắn nắm lấy cánh tay của Trần Ninh, chuẩn bị bẻ gãy cánh tay trái của Trần Ninh. Trần Ninh giơ tay siết chặt lại cổ tay Ngưu Ma Vương nhanh như chớp. Con ngươi của Ngưu Ma Vương đột nhiên mở to. Trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, trong đầu hắn hiện lên một ý nghĩ. Nhanh quá, cùng lúc đó, trong lòng hắn dấy lên một điềm báo không lành. Hắn ta chỉ muốn gầm lên và vùng vẫy. Tuy nhiên, Trần Ninh đã vượt lên dẫn trước. Với một tiếng, rác, tiếng gãy xương khiến người ta lạnh sống lưng. Cổ tay cứng cáp của Ngưu Ma Vương trực tiếp bị Trần Ninh bẻ gãy. Ngưu Ma Vương còn chưa kịp hét lên, Trần Ninh đã giơ chân đá nó lên cao. Bùm, Cú đá của Trần Ninh trực tiếp đá Ngưu Ma Vương hơn 200 cân bay lên không trung. Nhưng hắn không bay ra ngoài mà lại mắc vào giày da của Trần Ninh một cách kỳ lạ. Nhiều người có mặt tại đây tỏ ra bàng hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng này. Cú đá đầy sức mạnh của Trần Ninh bùng nổ và bất ngờ. Vì vậy, cơ thể của Ngưu Ma Vương hoàn toàn hấp thụ hết sức mạnh từ cú đá của Trần Ninh. Sau đó sẽ là cảnh gây sốc khi hắn bị đá và dính vào giày da của Trần Ninh như miếng thịt thối. Trần Ninh rút chân lại. Bùm! Xác của Ngưu Ma Vương rơi xuống đất. Tất cả mọi người tại hiện trường đều sững sờ trước cú đá kinh thiên động địa của Trần Ninh. Về phần Trần Kiếm Đông, hắn đang há hốc mồm kinh ngạc, có thể nhét vừa ba quả trứng vịt lộn. Hắn nhìn chằm chằm Trần Ninh với đôi mắt lồi ra, không thể tin được rằng một trong năm con hổ của nhà họ Trần. Sát nhân Ngưu Ma Vương đã bị Trần Ninh đá chết cách chương.